Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1731, chương 1731, đến cửa đòi nợ. Trong chớp mắt, chừng 100 cá nhân đã bị hỗn độn nuốt không sai biệt lắm. Han Ji xin thân thể, lúc này cũng là như thiểm điện bay trở về. Hỗn độn há hốc miệng ba, Han Ji xin liền trực tiếp lách vào nó trong miệng. Hỗn độn bẹp hạ miệng. Như vậy, Han Ji xin triệt để bị mất sinh mệnh. Không ai cứu hắn, hỗn độn cũng sẽ không chủ động đem đến miệng Trung Mỹ ăn phun ra. Cho nên, Han Ji xin tuyệt đối không có còn sống hy vọng. Hắn liền di ngôn cũng không kịp nói lên một câu. Ăn hết người, hỗn độn uể oải nằm dạp trên mặt đất. Mỗi lần ăn no về sau, đều muốn thật tốt ngủ một giấc. Lâm Thành Phi nói ra, tại ta đồng ý thời điểm, ngươi có thể mở miệng. Thế nhưng là, ta không đồng ý thời điểm, nếu như thì tự tiện có hành động, hậu quả ngươi cần phải minh bạch đi. Hỗn độn không kiên nhẫn nói ra, biết biết, lải nhải bên trong rông dài. Phiền chết, Lâm Thành Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không muốn đúng hỗn độn dạng này. Có thể gia hỏa này tập quán lỗ mãng, một chút đối với nó vẻ mặt ôn hòa một số, thì cũng có thể bị nó cưỡi tại trên cổ. Lâm Thành Phi nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì chính mình uy nghiêm, mới có thể để cho nó tâm thấy sợ hãi. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Liễu Thanh, rực rỡ cười một tiếng. Không có việc gì, Liễu Thanh trực tiếp nhào vào Lâm Thành Phi trong ngực. Lâm Thành Phi vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng phía sau lưng. Biết nàng vì sao lại đột nhiên làm ra thân mật như vậy động tác. Sợ hãi, nàng cũng là đang sợ. Sợ hãi mất đi Lâm Thành Phi. Vừa mới Han Ji xin nói những lời kia, nàng tùy tiện mặt ngoài cái gì đều không biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng là trong lòng, lại sớm đã đau nhức không biết bao nhiêu lần. Nàng sợ hãi Han Ji xin nói là thật. Sợ hãi Lâm Thành Phi thật đã chết. Cho nên, tại một lần nữa nhìn đến Lâm Thành Phi một khắc này, có loại mất mà được lại cảm giác, cũng không lo được tiểu hoàn tử thì ở bên cạnh nhìn lấy. Bỏ xuống tất cả rụt rè, chỉ muốn tại nam nhân này trong ngực, cảm thụ được hắn lồng ngực cùng nhiệt độ cơ thể. Tiểu hoàn tử không ngừng trợn trắng mắt, trong miệng càng là tự lẩm bẩm: nữ nhân a, hỗn độn uể oải nằm dạp trên mặt đất. Ba người một thú, yên tĩnh không nói gì. Biệt thự trong, một đám nữ nhân sớm đã về đến trong nhà. Lục Tinh không ở bên ngoài xử lý một số đã chết Lục gia tộc người hậu sự. Hôm nay, mặc kệ là tu đạo giả liên minh vẫn là Vân Hải phủ lại hoặc là thiên môn, tất cả đều là tổn thất nặng nề. Muốn khôi phục nguyên khí, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Mấy cái nữ nhân đều không nói gì, chỉ là an tĩnh ngồi trong phòng khách, chờ lấy Lâm Thành Phi trở về. Các nàng cũng không biết nên nói cái gì. Trước đó tất cả kinh sợ, đối mặt hết thảy, đến bây giờ, còn như là giống như mộng ảo. Các nàng đến bây giờ đều không thể tin được. Các nàng trước đó vậy mà giết nhiều người như vậy. Các nàng biết, hiện tại các nàng có lẽ biến rất cường đại, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, vậy mà có thể cường đại đến loại tình trạng này. Nhiều lần sắp tử vong, càng làm cho trong lòng các nàng ẩn ẩn có một loại minh ngộ. Có thể cái kia tia minh ngộ đến tột cùng là cái gì? Người nào tâm lý đều không rõ ràng lắm. Có lẽ, đợi các nàng tránh thức bắt lấy cái này một tia phiêu miểu đồ vật lúc, tu vi cùng trên tâm cảnh đều sẽ có một cái chất tăng lên đi. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Sau đó cửa lớn trực tiếp bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lại là Lăng Tiểu Tiểu, mang theo Ngô Tĩnh Tâm ba cái sư huynh đệ cùng đi tiến đến. Bọn họ trước đó vốn đến chuẩn bị cùng Tiêu Tâm Nhiên bọn người cùng đi Hoàng Cung. Thế nhưng là, ở trên đường nhận được một cú điện thoại về sau, lại thay đổi tuyến đường quay trở lại tới. Lăng tiểu thư, Tiêu Tâm Nhiên đứng người lên, mang trên mặt ôn nhu ý cười. Có chuyện gì sao? Lâm Thành Phi đâu? Có phải hay không trở về? Bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Lăng tiểu tiểu không chút khách khí nói ra, mà Ngô Tĩnh Tâm bọn người cũng không có lên tiếng ngăn cản Lăng tiểu tiểu vô lễ. Ngược lại là một mặt hàn ý đứng ở nơi đó, như là ba thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Sát ý 10 phần, địch ý cũng là 10 phần. Tiêu Tâm Nhiên thần sắc nghiêm nghị, Hứa Nhược Tình mấy người cũng cùng một chỗ đứng lên. Lăng tiểu thư, đối với ngài vừa mới viện thủ chi tình, chúng ta cảm kích trong lòng. Tiêu Tâm Nhiên nói ra, thế nhưng là, chúng ta hy vọng ngươi nói chuyện có thể khách khí một số. Khách khí, Lăng tiểu tiểu cười lạnh thành tiếng, chỗ sâu ngón tay, xa xa chỉ hướng Tiêu Tâm Nhiên chóp mũi, ngươi còn để cho ta khách khí với hắn. Ta đem các ngươi còn có hắn Lâm Thành Phi cũng làm thành bằng hữu. Thế nhưng là hắn đâu? Hắn coi chúng ta là làm cái gì? Nhanh để hắn đi ra. Hôm nay hắn nhất định phải cho ta một cái công đạo. Không phải vậy. Không chết không tẩy. Không chết không thôi. Bốn chữ này nói hết ra. Có thể thấy được hiện tại Lăng tiểu tiểu đã phẫn nộ tới trình độ nào. Hứa Nhược Tình đi vào Tiêu Tâm Nhiên bên cạnh thân. Đẹp mắt lông mày hơi hơi chọn động một cái. Nghiêm túc hỏi, Lăng tiểu thư, Lâm Thành Phi bây giờ không có ở đây. Có lời gì, ngươi có thể nói với chúng ta? Cùng các ngươi nói, ta và các ngươi nói đến lấy sao? Các ngươi có thể vì hắn làm ra qua sự tình phụ trách sao? Lăng tiểu tiểu lãnh ý 10 phần. Ta mặc kệ hắn bây giờ đang ở chỗ đó. Các ngươi lập tức thông báo hắn, để hắn trở về. Không phải vậy nói, ta thì mang ra các ngươi cái này phá biệt thự. Ngươi đại khái có thể thử một chút. Dương Lâm Lâm chợt đứng lên. Thanh âm băng hàn nói. Nhạc tiểu tiểu Nhậm Hàm Vũ cũng đứng lên. Đối với Lăng tiểu tiểu trợn mắt nhìn. Các nàng cảm thấy cái này Lăng tiểu tiểu hôm nay cũng là đến gây chuyện. Mà Ngô Tĩnh Tâm cùng Ngô Tĩnh An bọn người càng là trực tiếp long cong một tiếng, đem trường kiếm trong tay rút ra. Một trận đại chiến giống như đã không thể tránh né, mà Tiêu Tâm Nhiên bọn người liền vì sao lại đánh lên cũng không biết. Đúng lúc này, bên ngoài biệt thự vang lên một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, rất nhanh. Lâm Thành Phi bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Tại bên cạnh hắn, còn theo Liễu Thanh cùng một cái tiểu nữ hài, cùng một con chó. Người trở về á, Tiền Ninh Nguyệt trực tiếp nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Hướng về phía Lâm Thành Phi tràn đầy mừng rỡ hô. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, trong miệng lại nói lấy, Lăng tiểu thư khí thế như vậy, khí thế to lớn mà đến. Chẳng lẽ, thật sự cho rằng ta Lâm Thành Phi dễ khi dễ? Ai dám khi dễ ngươi Lâm Thần Y a? Lăng tiểu tiểu bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nói, liền bí cảnh thất tử ngươi đều dám giết. Cái này toàn bộ thế gian, còn có ai dám trèo lên đầu ngươi? Thế nhưng là ta vừa mới đã nghe được, ngươi đều chuẩn bị mang ra nhà ta. Lâm Thành Phi hỏi, Lăng tiểu thư, có thể cho ta một cái lý do sao? Lăng tiểu tiểu châm chọc nói, lý do, ngươi chẳng lẽ còn không biết? Có cần phải như thế giả ngây giả dại biết rõ còn cố hỏi sao? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta là thật không biết, chẳng lẽ là vì ngươi cho ta mượn những số tiền kia, coi như muốn quỵt nợ, cũng không cần đến như thế đi. Phi... Lăng tiểu tiểu hung hăng phi một tiếng, ngươi điểm này tiền, ai mà thèm, ta rất nhanh liền còn cho ngươi, ngươi giết ta kiếm các lăng phong vân, sự kiện này ngươi sẽ không quên a? Lâm Thành Phi giật mình gật gật đầu, nói như vậy, các ngươi hôm nay tới, là chuẩn bị vì lăng phong vân báo thù. Nói xong, ánh mắt của hắn đặt ở Ngô Tĩnh Tâm bọn người trên thân. Thật sao? hỏi ra hai chữ này về sau, cả người hắn trên thân khí thế bỗng nhiên lạnh lẽo rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.